Luân hồi nhạc viên, chương 1466, hỗ khát thường ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 90, hỗ khát thường ngày rời đi thuộc tính cường hóa đại sảnh về sau. Tô Hiểu thẳng đến một đầu vắng vẻ quảng trường mà đi. Hắn là đi tìm Reed, thảo luận rèn đúc hạng trị chuyện. Nửa giờ sau, Tô Hiểu rời đi đầu kia vắng vẻ quảng trường. Hắn đem thánh tích tinh thạch, hy hữu vật liệu, truyền thuyết cấp, giao cho Reed. Không chỉ có như thế, hắn còn đưa cho Reed một khối nhỏ ngưng hợp tính kết tinh. Cũng chính là theo bạch tuộc lão ca kia giao dịch tới màu xanh lá tinh thể. Cuối cùng lại lưu lại 40 vạn nhạc viên tệ. Tô Hiểu đi tại trở về chuyên môn gian phòng đường bên trên. Liên tiếp xử lý tốt mấy món sau đó, hắn chuẩn bị đem tay bên trong bảo dương mở ra. Mở ra này đó bảo dương đoạt được. Tô Hiểu chuẩn bị đem đại bộ phận đều bán thành tiền thành nhạc viên tệ. Hắn sắp tới nội nhu cầu cấp bách nhạc viên tệ. Tăng lên đao thuật, khảm nạm 3 viên truyền thuyết cấp bảo thạch. Tăng lên mới thu hoạch được bị động năng lực. Nắm giữ mới thuốc phối phương. Đây đều là tuyệt bút nhạc viên tệ chi tiêu. Tăng theo cấp số cộng cần thiết nhạc viên tệ. Là thực con số kinh người. Thậm chí là đủ kéo đổ một cái cỡ nhỏ mạo hiểm đoàn. Cũng may Tô Hiểu còn có mười mấy mai bảo dương chưa mở ra. Ngay tại bước chân vội vàng Tô Hiểu đẩy ra chuyên môn gian phòng cửa phòng lúc. Một màn trước mắt làm hắn sửng sốt. Không sai, Tô Hiểu ngây ngẩn cả người. Giờ phút này chuyên môn phòng bên trong như là tao ngộ bão càn quét. Đối với này loại trang diện, Tô Hiểu đã có chút miễn dịch. Phá dỡ làm người tổng phụ trách bố bố Uông. Phá dỡ làm chủ nhiệm A Mỗ tổ hợp. Làm Tô Hiểu trái tim có thể lực lớn biên độ kéo lên. Làm Tô Hiểu sửng sốt chính là bố bố Uông đang nằm ở trên thảm nằm ngáy o o. Mà thú chi ảnh, Benny thế mà gối lên bố bố Uông cái đuôi bên trên. Đồng dạng ngủ ngon ngọt. Góc nơi, A Mỗ hai tay mở ra. Tựa hồ tại bảo vệ cái gì? Nhìn thấy Tô Hiểu trở về, A Mỗ nhanh lên khoát tay. Không phải, ta, không phải ta, Tô Hiểu cũng biết không phải nó làm. Hắn đi vào bố bố Uông người phía trước. Đối đang ngủ say bố bố Uông cái mông chính là một đại dép lê. Này quen thuộc đả kích cảm giác, làm bố bố Uông giật mình nhảy người lên. Trực tiếp đem miêu tinh nhân Benny văng ra ngoài. Benny lăn trên mặt đất vài vòng. Quá ban đầu mộng bước về sau. Nó nhào về phía bố bố Uông. Ô miêu, gâu, lông tơ bay tán loạn. Một mèo một chó bóp thành một đoàn. Sau 10 phút, bố bố Uông cùng Benny tự móc tiền túi. Một lần nữa bố trí chuyên môn gian phòng. Chuyên môn gian phòng khôi phục sạch sẽ. Không thấy chút nào trước đó bộ dáng. Này một mèo một chó rất thú vị. Có khi sẽ hỗ khát. Có khi quan hệ rất tốt. Về phần thành thật nghiêu A Mỗ, nó trở thành chuyên môn cõng nổi nghiêu. A Mỗ trước đó bảo hộ chính là cây kia hắc phong thụ. Hiện giờ hắc phong thụ đã sinh trưởng đến cao 30 cm. Tô Hiểu nếm thử minh tưởng lúc này khỏa hắc phong thụ đã mơ hồ có tăng thêm hiệu quả. Bởi vì lần đầu tới đến luân hồi nhạc viên, Benny rất nhanh liền đi ra ngoài đi dạo. Nơi này quá mức đặc sắc, để nó căn bản không có niệm đã từng rừng cây. Nơi nào ngoại trừ cây vẫn là cây. Này miêu chính là buông tay không? Không đúng, hẳn là không buông tay nó cũng rất nhanh sẽ biến mất. Luân hồi nhạc viên bên trong đều là như thế. Diễn sinh thế giới bên trong tình huống có thể nghĩ. Tô Hiểu nghiêm trọng hoài nghi. Hắn tại diễn sinh thế giới bên trong chỉ có thể nhìn thấy Benny hai lần. Thế giới lúc bắt đầu, thế giới kết thúc lúc, liền này hai lần, ngồi tại trước một cái bàn gỗ. Tô Hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra từng mai bảo dương, truyền thuyết cấp bảo dương. Chiến tranh thế giới sản xuất nhân 1, truyền thuyết cấp bảo dương. Nhiệt vũ rừng rậm sản xuất nhân 1, tinh hồng bảo dương nhân 10. Tô Hiểu quyết định trước mở ra tinh hồng bảo dương. Tinh hồng bảo dương cùng tinh hồng tạp khác biệt. Đồng dạng là 3 chọn 1, nhưng lại có thể lựa chọn người chết chứa đựng không gian bên trong 3 kiện vật phẩm, hoặc người chết một loại nào đó kỹ năng, trang bị, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không lựa chọn chứa đựng không gian bên trong, tùy cơ rút ra ba kiện vật phẩm. Rút ra trang bị cùng kỹ năng mới là ổn thỏa nhất lựa chọn. Suy nghĩ chỉ chốc lát, Tô Hiểu quyết định toàn bộ rút ra kỹ năng. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì kỹ năng quyển trục tốt hơn bán ra, cũng có thể bán đi càng nhiều nhạc viên tệ. A mỗ mở bảo dương đã mở đến tự bế. Bởi vậy 10 cái tinh hồng bảo dương chỉ có thể từ Tô Hiểu cùng bố bố Uông mở. Mở kỹ năng quyển trục, vận khí thành phần không tính quá lớn. Bởi vậy hắn cũng không sử dụng vận mệnh cứu rỗi. Về phần hai cái kia truyền thuyết cấp bảo dương, Tô Hiểu tạm thời sẽ không mở. Hắn còn có mặt khác dự định, ngươi thu hoạch được. Mộng chi linh, chủ động, kỹ năng quyển trục, ngươi thu hoạch được. Thần phạt quyết định, chủ động, kỹ năng quyển trục, ngươi thu hoạch được. Quáng hiếm thấy thạch mai rũa, thụ động, kỹ năng quyển trục, ngươi thu hoạch được. Mỏ sẻng sở trường, thụ động, kỹ năng quyển trục, ngươi thu hoạch được. Tử hình chi vũ, chủ động, kỹ năng quyển trục, một phen mở thùng về sau. 10 quyển kỹ năng quyển trục tới tay, Tô Hiểu bắt đầu ước định những quyển trục này giá trị. Cũng định giá, Tô Hiểu cũng không tiến về phía trước thị trường giao dịch bán những quyển trục này, mà là làm bố bố Uông, Benny, A mỗ đến thị trường giao dịch bày quầy bán hàng. Bố bố Uông đối với cái này rất có kinh nghiệm, nó thường xuyên cùng Tô Hiểu cùng nhau bày quầy bán hàng. Thân xuyên áo bào đen, A mỗ phụ trách ngụy trang thành khế ước giả. Benny còn lại là quan sát giá hàng. Vì đó sau tầm bảo làm chuẩn bị. Trước đó tại nhiệt vũ rừng rậm mấy ngày. Bởi vì đối với vật hy hữu tư chưa quen thuộc, nó thu hoạch thực kỳ hoa. Thô sơ giản lược đoán chừng, nó vơ vét tất cả vật tư. 61 loại. Tổng giá trị cao tới 8 điểm nhạc viên tệ. Không phải 8 vạn. Chính là 8 điểm. Benny mặc dù không tìm được vật có giá trị, nhưng nó đích thật là tầm bảo. Bởi vậy Tô Hiểu không có gì. Những vật kia đối với Benny này con mèo tới nói, đích xác đều là bảo vật vật. Tô Hiểu thẳng đến kỹ năng thăng cấp đại sảnh mà đi. Hắn muốn tăng lên nữ thần quyến luyến năng lực. Loại này năng lực tác dụng rất đơn giản. Mỗi tăng lên LV10, liền có thể vĩnh cửu tăng lên một điểm may mắn thuộc tính. Đây cũng là Tô Hiểu không mở ra truyền thuyết cấp bảo dương nguyên nhân. Hắn sắp hóa thân Âu Hoàng, đem hắc tù quang hoàn ném đến cửu tiêu bên ngoài. Về phần hắc tù quang hoàn có phải hay không lượn vòng tiêu, sẽ còn một lần nữa bay trở về, vậy thì không được biết. Nhưng Tô Hiểu rõ ràng nhớ rõ, trước đó may mắn nữ thần câu kia cảm khái. Này loại vận thế thế mà có thể sống đến hiện tại. Kỳ tích A, hoặc là nói ngươi mạnh lên tốc độ thật nhanh. Có thể tại một số tình huống không nhìn vận thế ảnh hưởng. Tô Hiểu kỳ thật không trông cậy vào có thể biến thành Âu Hoàng. Chỉ cần hắn vận khí đạt tới bình thường khế ước giả trình độ, hắn liền có thể lấy tốc độ nhanh hơn mạnh lên. Rất nhanh, Tô Hiểu đến kỹ năng thăng cấp đại sảnh. Chiến tranh thế giới mới vừa kết thúc. Đám khế ước giả tay bên trong đều có đại lượng nhạc viên tệ. Bởi vậy kỹ năng thăng cấp đại sảnh bên trong người ta tấp nập. Những cái đó phụ trách tiếp dẫn chức công giả các tiểu tỷ tỷ bận bịu đầu đầy là mồ hôi. Nhất danh mặt mang tươi cười, lại không che giấu được giữa lông mày mỏi mệt thỏ nữ lang đón lấy Tô Hiểu. Nhìn thấy tên này thỏ nữ lang, Tô Hiểu nhớ tới, hắn từng gặp đối phương một mặt. Đối phương câu kia, chúng ta đây là chính quy luân hồi nhạc viên chứng nhận cơ cấu. Coi như ta mặc thành dạng này, cũng sẽ không cung cấp cái loại này phục vụ. Làm Tô Hiểu có chút ấn tượng. Tại thỏ nữ lang bán manh, bán thịt, bán thảm tam liên kích hạ, Tô Hiểu giao dịch cấp đối phương 50 điểm nhạc viên tệ. Rất rõ ràng, lần trước gặp mặt lúc, thỏ nữ lang nhìn ra Tô Hiểu không tính quá mạnh. Bởi vậy không nghĩ quản Tô Hiểu nhỏ hơn phí. Dù sao tại luân hồi nhạc viên nội sinh tồn không dễ. Lần này thì lại khác. Thỏ nữ lang chỉ là đứng tại Tô Hiểu bên người, liền có loại hồi hộp cảm giác. Điều này nói rõ Tô Hiểu rất mạnh. Bởi vậy nàng mới tranh thủ hạ tiền bâu ơ. Tô Hiểu tiến vào gian kỹ năng thăng cấp kho về sau, nhắc nhở xuất hiện. Hoan nghênh sử dụng kỹ năng thăng cấp kho. Mời lựa chọn cần tăng lên năng lực. Tôi hiểu lựa chọn. Nữ thần quyến luyến LV1. Nhắc nhở lần nữa xuất hiện như cần tăng lên. Nữ thần quyến luyến LV1. Cần tiêu hao 2 vạn điểm nhạc viên tệ. Là không thanh toán. Một cấp 2 vạn nhạc viên tệ. Phi thường quý. Phải biết, nữ thần quyến luyến cần tăng lên đến LV10 mới có tăng thêm. Bản chương xong. Một bộ truyện khá hay. Main quyết đoán. XNVP cũng như main đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.